Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi hương thanh mát đó khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc. Tôi đột ngột quay đầu nhìn lại, nhưng bóng lưng vội vã đó đã đi xa rồi. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng bóng dáng và chiều cao đó. Giây tiếp theo, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Vội vàng xoay người đuổi theo. Tôi đuổi đến tận bên đường. Nhưng nơi này làm gì có bóng người. Như thể tôi đã bị ảo giác. Tôi ảo não. Ban nãy tôi chỉ chú ý đến cảnh vật. Đâu có nhìn thấy người đi ngang qua mình. Nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy người đó. Anh mặc bộ đồ màu đen. Đội mũ lưỡi chai. Vành mũ kéo xuống rất thấp. Đeo khẩu trang màu đen. Mặc dù không nhìn thấy mặt anh. Nhưng hơi thở đó. Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Đến khi Hồ Nguyệt vòng lại tìm tôi. Tôi mới bất đắc dĩ thu hồi tâm trạng hồn bay phách lạc của mình. Liên tục ngoái đầu nhìn hai bên con đường nhỏ. Theo cô ấy đi vào trong. Trong suốt bữa ăn, hình bóng đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Không thể nào xóa đi được. Hôm sau tôi dứt khoát đến tìm giám đốc Triệu. Tôi không nói hôm qua mình đã nhìn thấy những gì. Mà chỉ nói với ông ta rằng, tôi nhất định phải gặp mặt Bùi Thiên Vũ. Cho dù anh vẫn đang hôn mê, tôi cũng phải gặp mặt anh. Thái độ cứng rắn của tôi khiến Triệu Quốc Tỷ hơi khó xử. Mặc kệ ông ta đã xa sầm mặt, tôi vẫn giữ vững suy nghĩ của mình. Bằng không tôi sẽ đến thẳng cảnh viên. Nói tóm lại, tôi nhất định phải gặp mặt anh ấy. Tôi không hề nhượng bộ. Cuối cùng Triệu Quốc Tỷ đành phải nhượng bộ. Bất đắc dĩ nói với tôi rằng, vậy thì cô hãy đợi điện thoại của tôi. Tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Ông cần gì phải sắp xếp chuyện này chứ? Tôi nhìn thẳng vào ông ta hỏi. Đồng thời quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt của ông ta. Câu nói của ông ta khiến tôi cực kỳ khó chịu. Sắp xếp ư, tôi muốn gặp người thật mà ông ta còn sắp xếp cái gì? Không biết tại sao, bây giờ tôi chẳng muốn tin ai cả. Mà chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến. Cô đừng quên rằng, bên cạnh cậu ấy còn có tai mắt. Chuyện này không đơn giản như cô tưởng tượng đâu. Chúng tôi không thể trả giá vì sự tùy hứng của cô được. Triệu Quốc Tỷ chẳng hề khách sáo nói với tôi. Vẻ mặt của ông ta rất nghiêm túc. Tôi cũng nhìn ra được ông ta đang tức giận. Tôi vội vàng đổi giọng. Thôi được rồi, vậy thì tôi sẽ đợi điện thoại của ông. Bây giờ tôi mới rời khỏi tòa nhà bác Duệ Thiên Vũ. Trên xe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng cảm thấy biểu hiện ban nãy của mình hơi cố tình gây sự. Không biết Triệu Quốc Tỷ sẽ nghĩ gì về tôi. Nhưng tôi không quan tâm nhiều như vậy. Tôi nhất định phải gặp mặt Bùi Thiên Vũ. Không phải là vì hôm qua tôi đã nhìn thấy bóng dáng kia. Mà là vì nhiều ngày như vậy. Trái tim tôi vẫn luôn lơ lửng. Sau đó, tôi chẳng dám đi đâu cả. Mà chỉ ngoan ngoãn ở trong văn phòng. Đợi Triệu Quốc Tỷ gọi điện cho tôi. Nhưng 3 ngày liên tiếp vẫn không có động tĩnh gì. Tôi ngày càng đứng ngồi không yên. Không hiểu rốt cuộc Triệu Quốc Tỷ định làm gì. Liệu ông ta có đang lừa tôi không? Nhưng tôi không dám hành động hấp tấp. Dù gì Triệu Quốc Tỷ cũng đã nhắc nhở tôi. Tôi không thể để bọn họ trả giá cho tùy hứng của mình. Tôi không biết rốt cuộc bọn họ đang lập kế hoạch gì. Nhưng tôi biết rõ. Nếu đã là kế hoạch thì nhất định phải cực kỳ quan trọng. Yêu cầu của tôi đã rất tùy hứng rồi. Nên không thể được voi đòi tiên. Tối nay là bữa tiệc của Hiệp hội xây dựng. Do Hiệp hội ngành xây dựng tổ chức. Đều là người trong giới. Mặc dù không có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng tôi không thể không tham dự. Thật ra trước đây, tôi cực kỳ không thích tham dự những nơi náo nhiệt như này. Dù gì người trong giới đều rất quen thuộc. Nói là bạn bè, nhưng thực chất lại là đối thủ cạnh tranh. Mọi người gặp mặt cười rạng rỡ nghĩ một đằng nói một nẻo. Bề ngoài thì tôn trọng, yêu thương lẫn nhau, nhưng ngấm ngầm quấy phá, giành giật khắp nơi. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mình phải đến tham dự bữa tiệc náo nhiệt này. Hơn nữa tôi còn gọi mấy vị lãnh đạo cùng đi theo. Để thu thập chút thông tin, những nơi như này rất thích hợp để làm chuyện như vậy. Hôm nay, người trong ngành đều có thể gặp nhau tại đây. Tôi muốn nghe thử, bên ngoài, sẽ nói như thế nào về việc Bùi Thiên Vũ xảy ra chuyện như vậy? Chuyện đã xảy ra nhiều ngày như vậy, cũng đã đến lúc bùng nổ sự dồn nén. Do đó chắc chắn tôi sẽ có thu hoạch đáng có. Đúng lúc này, tôi nhận được điện thoại của Triệu Quốc Tỷ. Cách chương.